Vạn đạo Long Hoàng, chương 4413, tiễn đạo nhược điểm. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lăng Vũ Vi cùng ra Sở Thiên Nhạc hai người, đồng thời đem chiến lực thôi động tới đỉnh phong, phát động một kích mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo sáng lạng mũi tên, phá không phi hành, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả cùng ra Sở Thiên Nhạc nghênh không va chạm. Quanh một tiếng, như hàng tinh nổ tung, bộc phát ra sáng lạng hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kịch liệt tiếng nổ vang bên trong, mũi tên nổ tung, nhưng là ra Sở Thiên Nhạc công kích cũng bị chặn lại, thân hình hắn chấn động mãnh liệt bị cường đại lực lượng mang bay về phía sau lui. Chính diện giao phong bên trong, lại là Lăng Vũ Vi ẩn ẩn chiếm thượng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiễn đạo đơn điểm công kích lực thực sự quá mạnh. Bắn ra một tiễn về sau, Lăng Vũ Vi lần thứ hai dương cung, một đạo to lớn mũi tên ngưng tụ mà ra, nhắm ngay ra Sở Thiên Nhạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra Sở Thiên Nhạc trong mắt lấp lóe lạnh như băng quang trạch thân hình hắn run lên, phân hóa thành tốt mấy bóng người, phóng tới Lăng Vũ Vi. Hắn tốc độ thật nhanh, không ngừng lấp lóe, làm Lăng Vũ Vi mũi tên xông qua thời điểm, hắn thành công đem mũi tên tránh đi, sau đó nhanh chóng hướng về Lăng Vũ Vi phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ứng phó tu luyện tiễn đạo người, phương pháp tốt nhất chính là rút ngắn song phương cự ly. Khoảng cách một khi rút ngắn, tiễn đạo uy lực liền không thể hoàn toàn phát huy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính diện giao phong, tiễn đạo quá mạnh, cực kỳ không khôn ngoan, ra Sở Thiên Nhạc hiển nhiên rất rõ ràng điểm này. Lăng Vũ Vi sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình bay về phía sau lui, đồng thời không ngừng kéo động dây cung, ông một tiếng, một đạo mũi tên bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá đạo này mũi tên phi ra về sau, cũng không phải là thẳng tiến không lùi, mà là không ngừng biến hóa, hóa ra rất nhiều mũi tên. Trong nháy mắt không trung liền xuất hiện mấy chục đạo mũi tên, những cái này mũi tên toàn bộ hướng về ra Sở Thiên Nhạc mấy bóng người bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, những cái này mũi tên là bị Lăng Vũ Vi khống chế, nhưng tại không trung tùy ý chuyển biến, biến ảo tự nhiên. Hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy chục đạo mũi tên, như mấy chục thanh phi kiếm đồng dạng đuổi theo ra Sở Thiên Nhạc. Ra Sở Thiên Nhạc phân hóa ra đến mấy bóng người, mỗi một đạo đều giống như chân thân đồng dạng, hơn nữa mỗi một đạo đều có được lực công kích cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lấy thiên phạt chi lực ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm, một kiếm chém ra chính là mấy chục đạo khiết bạch sắc lôi điện bắn ra tấn công về phía những mũi tên kia mũi tên. Một khi có mũi tên tới gần cũng sẽ bị thiên phạt chi lực ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra Sở Thiên Nhạc cùng Lăng Vũ Vi ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Hắn không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, một lòng rút ngắn cùng Lăng Vũ Vi khoảng cách. Lăng Vũ Vi trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục song phương cự ly chỉ ở ngàn mét bên trong. Ngàn mét khoảng cách đối với bọn hắn mà nói tương đương không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com. Nhưng là khoảng cách này, đối với Lăng Vũ Vi mà nói cũng quá ngắn, nhường hắn bắn ra mũi tên uy lực không thể phát huy đến to lớn nhất, cái này đối Lăng Vũ Vi rất bất lợi. Giết, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra Sở Thiên Nhạc hét lớn, đem hai loại chí cường thiên chi lực vận chuyển tới cực hạn, hai loại mạnh nhất thiên chi lực quấn quýt lấy nhau, hóa thành từng đạo chùm sáng, đánh phía Lăng Vũ Vi. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, ra Sở Thiên Nhạc tốc độ công kích vượt qua Lăng Vũ Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi chỉ có thể không ngừng né tránh, ngẫu nhiên bắn cung phản kích. Nhưng là đối ra Sở Thiên Nhạc không tạo được ảnh hưởng quá lớn, nàng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải thua, Lục Minh tâm lý thầm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đơn độc giao phong, Lăng Vũ Vi là phi thường thua thiệt. Cũng không phải nói Lăng Vũ Vi không mạnh, chỉ là Lăng Vũ Vi bị khắc chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiễn đạo, lực công kích tuyệt đối không thể nói, đơn luân phiên công kích lực Lăng Vũ Vi còn vượt qua ra Sở Thiên Nhạc một tia, nhưng là tiễn đạo nhược điểm quá rõ ràng. Thực lực chênh lệch rất lớn còn tốt, một tiễn bắn ra, đối phương căn bản không kịp né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là thực lực xê xích không nhiều tình huống phía dưới, đơn đả độc đấu tiễn đạo là tương đối thua thiệt, dễ dàng bị khắc chế, một khi bị rút ngắn khoảng cách tình huống liền sẽ rất bất lợi. Tu luyện tiễn đạo người am hiểu nhất là cùng những người khác phối hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tỷ như, Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh phối hợp, Lục Minh tiến lên công kích chặn lại những người khác mà Lăng Vũ Vi ở phía sau không tách ra cung, cái kia tiễn đạo uy lực sẽ phát huy đến cực hạn, tính chất uy hiếp cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Rất nhiều con đường tu luyện đơn đả độc đấu có lẽ không mạnh, nhưng là cùng những người khác phối hợp uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiễn đạo như thế, đán đán trận pháp chi đạo, phao phao thời không chi đạo càng là như vậy. Như đán đán, đơn đả độc đấu, hắn phát huy ra được lực công kích cũng không biết đặc biệt mạnh bởi vì bày trận là cần thời gian càng dài, trận pháp uy lực sẽ càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đơn đả độc đấu, đán đán là thua thiệt nếu như cùng những người khác phối hợp cho hắn đầy đủ bày trận thời gian, cái kia phát huy ra được uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, đán đán bảo mệnh năng lực là nhất lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà phao phao thời không chi lực càng là danh xưng phụ trợ chi vương. Những cái này con đường tu luyện cũng không phải là không mạnh mà là cần cùng những người khác phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Vũ Vi chính là ăn thiệt thòi ở nơi này một điểm. Song phương lại giao phong mấy chiêu, Lăng Vũ Vi một cái sơ sẩy, bị một đạo khiết tia chớp màu trắng đánh trúng, phần bụng xuất hiện một cái nám đen lỗ thủng, cường đại lực lượng mang theo nàng hướng về phía sau nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mực lui về sau vạn mét khoảng cách mới đứng vững thân hình. Nhưng là, Lăng Vũ Vi ổn định thân hình về sau cũng không có dừng lại, bước chân đạp mạnh bằng tốc độ kinh người, hướng về chiến đài bên ngoài phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, Lăng Vũ Vi, đây là dự định nhận thua, nàng đã rõ ràng, đang bị khắc chế tình huống phía dưới, nhất định là không thắng được đối phương, ngược lại không bằng dứt khoát nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho ta mở miệng nhận thua đi, ra sở thiên nhạc hét lớn, tiếp tục hướng về Lăng Vũ Vi phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xông ra chiến đài nhận thua cùng mở miệng nhận thua, mặc dù đều là nhận thua, nhưng là giá trị lại không giống nhau. Hắn muốn Lăng Vũ Vi tự mình mở miệng nhận thua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lăng Vũ Vi hiển nhiên không có ý định mở miệng, nàng lui về phía sau đồng thời, không ngừng bắn cung, từng đạo mũi tên không ngừng bay về phía ra sở thiên nhạc. Cứ như vậy, có thể ngăn cản ra sở thiên nhạc tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này chống đối một lần, Lăng Vũ Vi đã chạy ra khỏi chiến đài, về tới liên hoa phía trên. Cứ như vậy, ra sở thiên nhạc liền không thể tiếp tục tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, ra sở thiên nhạc lạnh rên một tiếng, cũng lui trở về liên hoa phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trận chiến này, ra sở thiên nhạc thắng, đằng sau lại trải qua mấy trận tranh tài, dạng này, một tòa này chiến đài tranh tài toàn bộ kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tòa này chiến đài chiến tích cũng đi ra, Lục Minh 18 tháng liên tiếp xếp hạng đệ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra sở thiên nhạc 17 tháng, một thua, xếp hạng đệ nhị. Lăng Vũ Vi 16 tháng, hai phụ, xếp hạng đệ tam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá còn có vài tòa chiến đài, chiến đấu vẫn không có kết thúc cần chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, mỗi một trận chém giết sử dụng thời gian, đều không phải là giống nhau, có chút chiến đài cần thời gian lâu một chút, có chút chiến đài cần thời gian ngắn một chút, cũng là bình thường. Bọn họ lại đợi hai ngày, lúc này, tất cả chiến đấu, mới toàn bộ kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt hiện tại 7 tòa chiến đài đã toàn bộ kết thúc, mỗi một tòa chiến đài chiến tích phía trước 7 tên, có thể vào 49 người đứng đầu, có thể đạt được cái thứ tư cấp bậc vị trí, có thể tốt hơn liên tiếp vũ trụ hải. Đạo kia thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một tòa chiến đài trước mặt 7 tên tự nhiên lộ ra nét mừng, mà không có tiến vào phía trước 7 tên, thì là lắc đầu thở dài. Giao diện cho điện thoại, cách chương.